Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Vẫn Thần Thương Vẫn Tinh. Nay bận lấp hố, giờ MS ra chương đờ si, Leviathan bị công kích oanh trở về đại hải bên trong, trên người bị thương không nhẹ. A, tại sao có thể như vậy? Cái này tuyệt đối không phải Thái Ất Kim Tiên có thể làm được. Leviathan ngửa mặt lên trời gào to. Nếu như không phải có Noe Ark phòng ngự, phòng trừng hắn đã chết. Hơn nữa hiện tại hắn không cảm giác được Michelangelo chi thương cùng Noe Ark động tĩnh. Điều này làm cho Leviathan nổi giận không gì sánh được. Hai kiện cực phẩm linh bảo cứ như vậy không có. Leviathan coi là kẻ thù nhìn thiên giới, sau đó ở trong biển thôn phệ sinh linh, chuẩn bị khôi phục thương thế sau đó, lại đi tìm Jehovah cùng Satan báo thù. Đối với Leviathan thất bại, Mệnh Huyền Tuyệt không ngoài ý muốn, cái này cái thế giới thiên đạo hiện tại tuyệt đối sẽ không cho phép Jehovah chết. Cho nên Jehovah cùng Satan một kích tối hậu mượn thiên địa lực lượng. Leviathan không có chết đã không tệ. Sau đó Mệnh Huyền cũng không muốn ở chỗ này ngây người. Có một Leviathan, tuyệt đối sẽ không làm cho Jehovah sống khá giả. Huống Mệnh Huyền còn ở nơi này cầm đi bốn cái mạnh nhất thần khí. Mệnh Huyền ly khai cái này cái thế giới sau đó, cũng không có đi còn lại thế giới ý tứ. Trực tiếp phản hồi Hồng Hoang, Vu Yêu đại chiến đã không xa. Mệnh Huyền còn vội vàng xem cuộc vui đâu. Trở lại Thái Âm Tinh sau đó, Mệnh Huyền đem bốn cái thần khí đều lấy ra. Đây chính là dị thế giới linh bảo, cùng chúng ta nơi này linh bảo cũng không có có khác nhau lớn gì. Huyền Minh cầm Michelangelo chi thương huy vũ vài cái, công năng tương đối chỉ một, so với thí thần thương nhưng là kém xa. Nữ Hoa phê bình nói, đụng ai u, nữ hoa che cùng với chính mình đầu, hướng về phía Mệnh Huyền trợn mắt nhìn, chuôi này thương nhiều lắm bất quá là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hơn nữa đặt ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng rất bình thường. Như thế nào cùng thí thần thương so sánh với a? Mệnh Huyền bất đắc dĩ nói, bất quá cái này tạo hình cũng quá khó coi, nếu không ngươi luyện chế lần nữa một chút đi. Vọng Thư có chút không thích cái này tạo hình, nói là một thanh thương, bất quá kỳ thực chính là một cái mâu. Ta tới luyện chế một chút. Nữ Hoa trực tiếp xuất ra Càn Khôn Đỉnh, sau đó đem Michelangelo chi thương ném tới bên trong, suy nghĩ một chút, lại đem bên cạnh Noe Ark cùng Thánh Bôi ném vào. Hiện tại Nữ Hoa nhưng là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Luyện chế linh bảo bất quá là dễ như trở bàn tay. Bất quá chốc lát thời gian, linh bảo cũng đã luyện chế lần nữa thành hình. Nhìn hoa lệ không ai bằng, tỏa ra nhàn nhạt hung uy trường thương. Nữ Hoa thỏa mãn gật đầu, đã bảo vẫn thần thương a. Nói xong Nữ Hoa cầm súng chỉa về phía Hồng Hoang Tinh không nhẹ nhàng vung lên. Tốt mấy ngôi sao thần trực tiếp nghiền nát. Trải qua Nữ Hoa trọng luyện sau đó, cây súng này đặt ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong, coi như là đứng đầu, bất quá đại giới chính là nguyên bản ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo biến thành một món. Còn như có đáng giá hay không, đó chính là bởi vì thực lực mà dị, ở chi thánh cùng thánh nhân trong mắt, đây nhất định đáng giá, bất quá ở chuẩn thánh một cái. Khẳng định không bằng ba cái dùng tốt a. Bốn cái thần khí chỉ còn lại sáng thế lục. Bất quá Mệnh Huyền cũng không có dự định giữ lại. Cái này linh bảo mặc dù là tạo hóa chi bảo, bất quá Nữ Hoa căn bản chướng mắt. Vì vậy Mệnh Huyền cũng đem sáng thế lục, cộng thêm còn lại lục căn thất bảo diệu thụ chi luyện lại một cái. Cũng là luyện chế một khẩu súng. Bất quá cây súng này cùng Nữ Hoa luyện chế bất đồng. Nó là thuộc về vũ khí nóng cái loại này thương, hơn nữa sở hữu biến hình năng lực, bất kể là súng lục, súng trường, súng ngắm chờ, các loại, đều có thể biến. Viên đạn đương nhiên là tự thân pháp lực. Pháp lực nếu như nhiều rồi, cây súng này chính là vô hạn pháo đài. Pháp lực thấp, liền viên đạn đều đánh không được. Mạnh Huyền trực tiếp đặt tên là Vẫn Tinh, bởi vì chỉ cần truyền vào pháp lực đầy đủ, nó thực sự có thể rơi xuống và bị thiêu cháy ngôi sao, phá diệt thương khung. Sau đó nữ oa lại đem Vẫn Thần Thương giao cho Mạnh Huyền. Nàng giữ lại cũng vô dụng, lại nói tiếp nữ oa trong tay linh bảo cũng không phải là ít. Bất quá ngoại trừ Càn Khôn đỉnh cùng Thái Cực đồ, nàng hầu như cũng không dùng tới. Có muốn hay không thử một lần Vẫn Tinh uy lực? Huyền Minh đề nghị, mà chúng nữ cũng hứng thú. Các nàng nhưng là không có sử dụng qua loại vũ khí này. Bất quá lấy cái gì làm bia tốt? Hi Hòa mở miệng hỏi. Tỷ tỷ, theo ta thấy, không bằng mượn Tây Phương Nhị Thánh làm bia à? Thường Hy trực tiếp đề nghị cầm tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm bia. Chúng nữ trực tiếp đồng ý. Ngược lại nàng chúng ta đối với tiếp dẫn chuẩn đề không có hảo cảm gì. Nổ súng đại bọn họ cũng không có cái gì gánh vác. Vì vậy nữ oa từ Mệnh Huyền trong tay đưa qua Vẫn Tinh, rõ ràng cho thấy muốn làm cái thứ nhất ăn bằng nhân, nhắm vào phương Tây Linh Sơn. Nữ oa cắt đổi đến súng bắn tỉa hình thái, đưa vào pháp lực, sau đó một thương đánh ra ngoài. Oanh, một tiếng nổ vang, một cái quang trụ phun ra đi, không gian chung quanh đều mơ hồ xuất hiện vết rách. Quang trụ trong nháy mắt đạt được Linh Sơn, dễ như trở bàn tay đánh phá Linh Sơn hộ sơn đại trận, hướng về đang ở cho đệ tử giảng đạo tiếp dẫn đánh tới. Không tốt, ở hộ sơn đại trận phá toái thời điểm, tiếp dẫn liền biết không tốt, nhanh triệu hồi ra thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Sau đó đem toàn bộ Linh Sơn thủ hộ đứng lên, cuối cùng là ngăn cản đột nhiên công kích. Tiếp dẫn gương mặt xấu xí, thân là thánh nhân chí tôn, lại có thể có người trực tiếp khiêu khích uy nghiêm của mình. Tiếp dẫn vừa muốn tra xét là ai phát động thời điểm công kích, lại là một nói quang trụ đánh tới. Tiếp dẫn lửa giận trùng thiên, còn không dứt, phát sinh chuyện lớn như vậy, chuẩn đề cũng không chữa bệnh, nhanh ra tới hỏi. Ngoặc kép, tương đương sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Người phương nào to gan như vậy? Ta cũng không biết. Tiếp dẫn gương mặt băng lãnh, công kích vẫn không có dừng lại, vẫn giằng co thời gian hơn một năm. Chúng nữ cũng không muốn chơi, lúc này mới dừng lại. Ở công kích đình chỉ sau đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẻ mặt lạnh như băng thôi diễn thiên cơ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người phương nào gây nên. Làm gì được đại kiếp buông xuống, thiên cơ một mảnh hỗn loạn, căn bản là không có cách thôi diễn. Cầm Vẫn Tinh, Mạnh Huyền móc ra một cây châm dược tề, sau đó đem thuốc trích để vào Vẫn Tinh bên trong, hướng về phía có chút mộng bức dược sư đánh ra. Dược sư đang ở ngồi phía dưới, chờ đợi tiếp dẫn cùng chuẩn đề thương nghị. Vừa lúc đó, dược sư cảm giác thân thể đau xót, sau đó một cỗ cảm giác sảng khoái truyền đến, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề bắt đầu không có phát hiện. Bất quá khi nhìn đến dược sư dị thường sau đó, nhìn ngay lập tức đến dược sư trên người thuốc trích, tiếp dẫn gương mặt xấu xí, lập tức bắt đầu tra xét thuốc. Dạ tốt, sư tình huống, đang dò xét một phen sau đó, không có phát hiện bất kỳ tình huống, tiếp dẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Dược sư, người không có cảm giác có gì không đúng à? Hồi bẩm lão sư, đệ tử không có cảm giác được có gì không đúng, đâu chỉ không có có bất thường tinh thần à? Dược sư cảm giác mình hiện tại dường như phiêu phiêu dục tiên, chính là đột phá cảnh giới thời điểm, cũng không có sảng khoái như vậy quá. Tiếp dẫn tuy là cảm giác có cái gì không đúng, bất quá xem dược sư bộ dạng tốt, mình cũng không có kiểm tra ra cái gì, cũng không có ở hỏi nhiều. Bất quá đối với cái này thuốc tiêm, cũng là coi trọng. Sư huynh, bên trong này rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không đối với dược sư có nguy hại? Chuẩn đề hỏi. Không biết, ta không có nhìn ra có gì không đúng. Bất quá vẫn là muốn quan tâm kỹ càng một cái dược sư. Có thể làm cho chúng ta không phát hiện được. Sau đó đánh vào dược sư trên người. Tuyệt đối không phải người bình thường. Đối với dược sư khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Tiếp dẫn có chút ngưng trọng. Trong lòng liền là có chút bất an. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.